Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 200. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Biết chơi cũng là người biết chơi à? Orochimaru tựa hồ đã sớm thói quen Obito cái này chương. Phá miệng, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực cũng là xuất hiện giải sầu một chút. Hiện tại Điền Chi Quốc căn cứ. Ai? Orochimaru-san là một người cao lãnh người. Vì cái gì ưa thích đem mình căn cứ xây ở dưới đất đây? Một mặt khả năng tại Long Địa Động thời gian tu hành quá dài. Đã dính một ít rắn tập quán. Ưa thích âm u ẩm ướt dưới đất cảnh vật chung quanh. Mà một phương diện khác nha. Thật sự là hắn không nghĩ tới nhiều tham dự vào thế tục chuyện vụn vặt bên trong. Từ một điểm này xem ra. Hiruzen đại gia không có chọn hắn thành là đệ tứ không thể nghi ngờ cũng là chính xác. Không nhiên, hiện tại Konoha thôn chỉ sợ cũng muốn trở thành một nhiệt hỏa hướng ngày to lớn thi công hiện trường. Sau đó lại có thêm địch nhân dám can đảm đánh tới Konoha thủ phủ. Vậy đơn giản chính là từ tìm tử lộ A. Bọn họ đem lâm vào Konoha thôn vĩ đại nhân dân chiến tranh đại dương. Địa đạo chiến bên trong. Vấn đề là từ hắn căn cứ từ một cái Milton trường học. À, không đúng. Là đặc thù nhẫn giả trường học thêm viện mồ côi biến hóa làm một tháng tử trung tâm. Orochimaru-san sinh hoạt lại lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Jiraiya cùng Tsunade kia đối hoàn toàn không biết rõ xấu hổ hai chữ viết như thế nào ra hỏa ở chỗ. Này ăn chùa uống chùa dài đến một năm chi Minato. Xem ở lão đồng đội giao tình trên hắn cũng liền nhẫn. Dã chính là vũ từ có con nít sau đó đối đãi hắn cũng dần dần không giống lúc trước ôn nhu như vậy. Nhân tính cách luôn là hội. Sẽ lẫn nhau truyền nhiễm. Hơn một năm nay tới nay. Tsunade bồi lấy dã chính là vũ. Người trước là một điểm không có học được người sau ôn nhu và quan tâm. Nhưng là người sau lại một chút xíu học được người trước bạo tính khí. Đã từng cái kia an tĩnh cô gái tóc vàng. Hiện tại nàng thế giới đã hoàn toàn bị cái kia mới sinh ra chưa tới nửa năm hay từ tị tháng lấp đầy. Liền cả mặt đất trên song diệp vườn trẻ bên trong sự vụ. Nàng đều song giao tất cả cho Yakushi Kabuto xử lý. Nguyên bổn đã dần dần thói quen cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay đương đại gia Orochimaru. Lại nhiên cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Liền ngay cả này cãi nhau tiểu hoàng người. Đều phản bội chính mình. Đám kia tiện manh bọn tiểu tử phi thường có ánh mắt. Bọn họ bén nhạy cảm giác được hiện tại nữ chủ nhân vị trí đã cao hơn nam chủ nhân. Vì vậy không chút do dự làm phản. Thật sâu lâm vào trung niên nguy cơ Orochimaru. Chỉ có thể mượn lấy cho lão sư chuẩn bị quà sinh nhật mượn cớ. Đi ra ngoài giải sầu một chút. Lúc này hắn, ngữ trọng tâm trường đối với. Đúng, Obito nói. Người sau đó sớm muộn hội. Sẽ, minh bạch ta hiện tại tâm tình. Vẫn chưa đi gần hôn nhân chỗ ngồi này vây thành Obito mặt đầy. Người da đen dấu hỏi nhìn xem hôm nay thật giống như uống nhầm thuốc Orochimaru. Hoàn toàn không cách nào lý giải trung niên nam nhân bởi vì là hài tử sinh ra mà gia đình vị trí. Tuột xuống sau nhỏ rượu tâm lý. Nghe nói đệ tử Mizukage hành động sao? Orochimaru tựa hồ chính mình không thoải mái. Cũng không nhìn được người khác thống khoái. Hắn vô cùng nguyện ý hướng tới Obito chia sẻ chính mình vừa vặn đạt được có quan đệ tứ Mizukage. Yagura ngoại giao hành động. Obito nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra biểu tình âm ngoan. Hắn gật đầu một cái nói. Ta đã biết rõ. Thế nào? Đã chuẩn bị tốt cho vụ ẩn thôn đổi lại một cái Kage sao? Xem náo nhiệt không sợ phiền phức Orochi thúc tiếp tục hỏi. Obito lắc đầu một cái. Hắn từ trong tay áo lấy ra một trang giấy. Đưa cho một bên Orochimaru. Sau đó cười nói. Không, ta chuẩn bị cùng hắn từ từ chơi đùa. Người tình báo. Đã không phải là mới nhất à. Nhìn một chút cái này đi. Càng thú vị đi. Orochimaru cầm giấy lên trương. Nhìn xem phía trên tình báo. Hắn càng xem. Nét mặt cổ quái nụ cười càng quá mức. Rốt cuộc. Hắn đem giấy chương trả lại cho Obito, gật đầu một cái nói, xem ra, mấy năm này ngươi cũng không phải nhất sự vô thành a. Ít nhất tại Uchiha nhất tộc bên trong, ngươi đem Uchiha Shisui vững vàng cột vào chúng ta bên này. Biệt thiên thần sao? Thú vị, ta hơn một năm nay tới nay, đối với tinh thần lực và ảo thuật cũng có vào từng bước tìm tòi. Đem tới có cơ hội, ngươi có thể nhượng đứa bé này tới cùng ta tham khảo xuống. Nói đến đây, lại nghĩ tới những thứ kia có quan một cái khác cái thời gian tuyến trên tương lai. Orochimaru không khỏi cảm khái nói. Uchiha nhất tộc, tuy nhiên các ngươi huyết kế giới hạn Seragon tại quá trình tiến hóa trong tuyệt đối không phải cái gì tuyệt vời trải qua. Nhưng không thể không nói. Các ngươi bộ tộc này, thật đúng là bị thượng thiên chiếu cố nhất tộc a. Từ Uchiha Madara đến bây giờ Uchiha Fugaku cùng ngươi, còn có thuấn thân Shisui, lại càng không muốn nói. Tương lai Uchiha Itachi, còn có cái kia cái này đệ nhất bởi vì tu la chuyển thế. Uchiha Sasuke, Obito chuyển du mà nhổ nước bọt lấy Orochimaru. Nhị trụ tử nhưng là chưa đến giết chết qua ngươi một lần người nha. Thế nào, còn có hứng thú thành là lão sư hắn sao? Orochimaru lơ đễnh lắc đầu một cái. Tiếp tục nói. Thân là nhẫn giả, ta mặc dù cũng không đồng ý Jiraiya kia loại truyền thừa trên lý niệm. Nhưng không thể không nói. Truyền thừa cũng là đứng sau sinh tồn. Vô cùng trọng yếu sự tình. Dĩ nhiên vĩnh sinh đối với chúng ta mà nói. Là hư vô phiêu miểu không thực tế. Như vậy, đem chính mình kiến thức. Cùng theo đuổi chân lý thái độ truyền thừa đi xuống. Dĩ nhiên là trọng yếu sự tình. Tại trải qua loại sự tình sau, Orochimaru đối với vĩnh sinh chấp niệm, rốt cuộc đạm bạc một ít, kỳ thực cái này là một loại tư tưởng tiến bộ, đang cùng Senju Tobirama trao đổi qua sau đó, tại gặp qua Obito cùng Otutuki Kaguya trận kia giống như thần minh trong lúc đó sau khi chiến đấu. Orochimaru tựa hồ minh bạch, dù là cường đại như cùng Otutuki Kaguya, không giống nhau hội. Sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi sao? Dù là trong thân thể của mình có kia cổ nguyên từ dị thế giới Haku vương huyết mạch. Cường đại như thế lực lượng. Không giống nhau sẽ bị Black King Nidhogg tự tay xé nát sao? Cái thế giới này trên. Có thể thật sự truyền thừa ta tư tưởng cùng kiến thức người. Vẫn là quá ít. Orochimaru trong giọng nói mang lấy chút bất đắc dĩ. Ai? Người thu dưỡng những đứa trẻ kia, phần lớn chẳng qua chỉ là đã từng ta chuẩn bị công phu cụ. Cùng tài liệu a, chỉ là dã chính là vũ nàng không đồng ý những làm kia. Cho nên ta mới thay đổi chủ ý, muốn đào tạo được một ít đắc lực thuộc hạ. Nghe được Obito nói tới xong diệp vườn trẻ những đứa trẻ kia, Orochimaru lạnh nhạt nói, đám hài tử kia, hiện tại cả ngày chơi đùa lấy. Cùng mình nguyên bản trong kế hoạch bồi dưỡng hình thức hoàn toàn bất đồng. Trừ Kimimaro cùng Toneri, còn có số ít mấy cái tảo tệ tự hạn chế ở ngoài. Còn dư lại dưới, tại Orochimaru trong mắt, sợ rằng còn không bằng từ nhỏ với tại bên cạnh mình Mitarashi Anko có tiền đồ. Mà trong mắt hắn, chân chính có mới hoa hài tử. Orochimaru đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia mới chỉ có nửa tuổi nhiều. Cũng đã cho thấy siêu việt tầm thường hài tử trí tuệ hài tử. Hắn cười cười, nói, tương lai, chính là tràn đầy vô hạn khả năng. Không phải sao, hiện tại ta à, đối với Hiruzen lão sư, rốt cuộc có thể lý giải hắn một ít ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, thật là đáng sợ. Ta nói, ngươi chẳng lẽ nhất thời hiểu rõ vấn đề, chạy về Konoha đi đương nhẫn giả trường học hiệu trưởng chứ? Làm sao có thể, kia loại công việc vặt vãnh, nhưng là, coi như, Naruto cùng Sasuke chưa tới vài năm nên nhập học đi. Xin lỗi, nếu như cùng trong tình báo viết một dạng, Uzumaki Naruto kia tên tiểu quỷ chỉ số thông minh còn là như thế cảm nhân nói. Như vậy hắn giáo dục ta nhận thức là vẫn là giao cho Jiraiya tương đối khá. Dù sao hắn đối với cái này loại tiểu quỷ có kinh nghiệm phong phú tới dạy dỗ hắn. Bởi vì hắn giờ sau đồng dạng là một cái ở cuối xe. Bây giờ nghĩ lại, Nếu như không phải Hiruzen lão sư năm đó chào hỏi, ta nghĩ hắn cũng rất khó từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Hai người tán gẫu đề tài đột nhiên. Nói đến Konoha thôn tương lai hai đại hy vọng. Naruto cùng Sasuke thân trên. Như vậy cái này đệ nhất nhân Đà La chuyển thế cùng Atula chuyển thế. Hiện tại kết quả đang làm những gì đây? Ống kính chuyển đổi. Konoha thôn một nơi sân huấn luyện trên. Một cái trẻ con tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi ở trên đất. Ngẩng đầu nhìn lấy. Vèo, vèo. Hai viên shuriken từ một đôi tinh tế trắng nõn trong tay rời khỏi tay. Gắt gao đánh vào treo ở cái cọc gỗ trúng bia tâm. Thật là lợi hại. Izumi tỷ tỷ thật là lợi hại. Ngồi ở trên đất Uchiha Sasuke. Hiện tại còn chỉ là một hơn 2 tuổi tiểu thí hài. Nhưng là cái này cái miệng nhỏ nhắn đã phi thường ngọt. 10 phân hội qua nữ hài tử vui vẻ. Thân là tộc trưởng Fugaku đại nhân con thứ. Hắn thân trên tựa hồ không hề giống huynh trưởng Itachi một dạng thừa tái quá nhiều cha và bên. Trong tộc các ninja hy vọng. Ngược lại là bên trong tộc thái thái đoàn tụ biết. Tiểu Sasuke thường thường bị Mikoto ôm lấy tham gia. Từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở khuê các. Ăn lấy các tỷ tỷ khuôn mặt trên phấn phấn lớn lên. Những lời này để hình dung hiện tại Uchiha. Sasuke, không quá đáng chút nào. Cho nên nói hắn tương lai chưa trưởng thành là một cái nữ trang đại lão thật đúng là thật đáng mừng. À, trước đây không lâu một ngày. Trước thời hạn dưới Madara về nhà Uchiha Fugaku đuổi trên trong nhà mình một lần Uchiha bên trong. Tộc thái thái đoàn trà chiều hoạt động. Sau đó hắn liền trơ mắt mà nhìn mình con thứ bị mấy cái không biết xấu hổ nữ nhân ngươi tranh ta. Đoạt, tiểu Sasuke là khá là công chính công bình cùng dính mưa. Tại mấy cái Aji tỉ tỉ khuôn mặt trên theo thứ tự đều thân xuống. Lúc ấy Fugaku gương mặt đó a, thật là giống như trong nháy mắt đốn ngộ băng độn một dạng. Lãnh đến đáng sợ, đương ngày buổi tối, Fugaku hiếm thấy địa hòa nhà mình thê tử phát một lần hòa. Biểu thị như vậy đi xuống nhà mình con thứ hai chỉ sợ cũng muốn dưỡng thành một cái phế vật. Mikoto cũng khá là chột dạ tiếp nhận chồng phê bình. Vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, tiểu Sasuke phát hiện, thường ngày những thứ kia thấy chính mình giống như nhìn thấy kẹo một dạng. Cười hì hì tới gặp một cái thơm ngát Aji cùng đại tỷ tỷ môn. Hiện tại thấy chính mình phảng phất thấy một đống cứt chó một dạng. Bi phẫn đan sen tiểu Sasuke quyết định đi hoa ca ca. Nhượng hắn giáo chính mình shuriken. Nhưng là lúc này Itachi đã thành ám bộ bên trong kế Shisui sau đó cái thứ hai tới từ Uchiha người tâm. Phúc, thành ngày vội vàng phải chết, lại kia đến lúc bồi chính mình âu đậu đậu đây. Đường tiểu Sasuke giống như chỉ bùn hầu một dạng chạy nhanh tại Konoha đường nói trên. Rốt cuộc tìm được nhà mình Kaka lúc, lúc ấy Itachi, vừa vặn dưới Madara, đang tại phố buôn bán trà trong tiệm. Cùng một cô gái sóng vai ngồi lấy. Cô gái kia, gọi là Uchiha Izumi. Nhìn đi, chiêu nữ sinh ưa thích cũng không chỉ là ngươi Sasuke skill bị động. Nhà ngươi lão ca chỉ là thái độ làm người tương đối là ít nổi danh mà thôi. Cái này không phải, hiện tại đã giúp ngươi tìm kỹ chị dâu. Tiểu Sasuke ngay trước mọi người kéo lấy ca ca của mình ống quần. Nâng lên tay nhỏ bi phẫn chỉ lấy cái này một đôi yêu sớm nam nữ. Phảng phất cả thế giới đều phản bội hắn như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị nhếch môi khóc lớn tiếng kêu thời gian. Một đôi ấm áp tay ôm lấy hắn điên chạy nửa ngày bẩn thỉu thân thể. Uchiha Izumi, cái này vẫn chưa tới 10 tuổi nữ hài. Chút nào không ngại mà ôm lấy Sasuke. Lấy tay khăn thay hắn dọn dẹp quần áo trên bụi đất. Kìa. Có một năm không thấy đây. Tiểu Sasuke, còn là một thích khóc quỷ sao? Mới không có. Còn học được nói dối đây. Izumi sờ một cái tiểu Sasuke khóe mắt nước mắt. Cười đối với hắn nói. Kaka rất bận. Như vậy sau đó tỷ tỷ đến bồi ngươi luyện tập shuriken có được hay không đây? Tiểu Sasuke ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Uchiha Izumi tại trước người mình một lần lại một lần. biểu diễn lấy shuriken ném phương pháp. Đột nhiên, một cái chán ghét thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Alo, thích khóc quỷ, lại đang dây dưa lấy tiểu tỷ tỷ sao? Hắn tức giận quay đầu. Cái này thanh âm, mấy ngày trước, tiệm trà trong một màn kia, không khéo bị một cái hoàng mao tiểu tử mập nhìn cái đầy mắt. Quả nhiên, hay là hắn, sân huấn luyện ngoại đạo trên đường. Một cái đeo kính mác gầy teo thật cao tuổi trẻ nhẫn giả đứng ở đường trung ương. Bả vai hắn trên, cưỡi lấy một cái tiểu hoàng mao. Ơ kìa, bị phát hiện, chạy mau nha, Ebisu lão sư. Được, Naruto thiếu gia, danh nghĩa trên tiểu Naruto lão sư. Thực tế trên đã sa đọa là tọa kỵ Ebisu tăng tốc độ. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ta nhớ ở ngươi á. Đáng ghét tiểu hoàng mao. Tiểu Naruto nghe được sau lưng càng ngày càng nhẹ uy hiếp tiếng. Vui vẻ nhếch môi cười to lấy. Naruto thiếu gia, hài tử kia hình như là Uchiha nhất tộc Fugaku tộc trưởng con thứ. Người muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ a? Dù sao phụ thân hắn bây giờ là đệ tứ tay dưới đắc lực kiền tương đây. Ebisu mặc dù coi như xấu xí, mà không giống người tốt, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng tự hiểu rõ. Hắn mấy ngày trước hăm hở bắt đầu chính mình Hokage ra thiếu gia tư nhân giáo sư lữ trình. Nguyên bản tại hắn chức nghiệp hoạch định bên trong, là muốn nhượng Naruto thiếu gia tôn trọng chính mình. Đàng hoàng nghe mình nói. Xong, lý tưởng giống như Akimichi ra nhẫn giả một dạng đầy đủ. Mà hiện thực là giống như Ebisu chính mình vóc người một dạng cốt cảm. Naruto thiếu gia đứa bé này, mặc dù cũng không có quá đại thiếu gia tính khí, nhưng là cái này đầu não chứ sao? Chút nào không nhìn ra hắn là đệ tứ đại nhân hài tử được không? Chỉ là dạy hắn chakra cái khái niệm này, Ebisu liền ước chừng hoa ngay ngắn một cái ngày a. Sau đó đệ nhị ngày khi đi học sau, tiểu Naruto ngốc manh mà nháy mắt lấy vi mắt to màu xanh lam con ngươi ngây ngốc hỏi. Chakra, đó là cái gì à? Bị chính mình hỏi cấp bách, tiểu thiếu gia lại nhiên khoát tay. Sử dụng ra đệ tứ kia trong truyền thuyết vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Lúc ấy Ebisu thật nhanh muốn điên. Ngọa tào đệ tứ đại nhân ngài lấy ta làm lễ bái thiên qua đây. Đứa bé này chỉ có 2 tuổi a. 2 tuổi a. 2 tuổi hài tử đã học được ngài S cấp nhẫn thuật. Ngươi còn muốn ta tới dạy hắn cái gì à? Dứt khoát để cho ta bái ông ta làm thầy có được hay không à? Sau đó, vẫn là đệ tứ gia phu nhân hướng mình giải thích Naruto thiếu gia dị thường. Đứa bé này tựa hồ trời sinh liền có thể đề luyện phong thuộc tính chakra, mà còn có thể sử dụng ra cha mình đều vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu ra được phong thuộc tính Rasengan, nhưng là kỳ quái là hắn tựa hồ đối với thân thể như thế nào đề luyện chakra, cùng với như thế nào vận dụng chakra một chữ cũng không biết. Mà còn cái này một chữ cũng không biết cũng không phải khoa trương, mà là chân chân chính chính giống như mặt chữ thượng ý nghĩ một dạng. Như cũ đem Naruto tiểu thiếu gia tại cổ mình trên Ebisu vẫn còn ở chạy như điên lấy. Trong óc hắn lại đang suy tư lấy như thế nào sửa đổi chính mình dạy dỗ phương án. Đột nhiên, đầu hắn trên tiểu tổ tông mở miệng nói. Ai, bên kia cái kia đại thúc ta giống như đã gặp a. Ebisu nghe được Naruto nói ngẩng đầu lên. Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ hàng đầu chính là Konoha thôn suối nước nóng đường. Bởi vì là một vị biết tên nhẫn giả tại trong thôn mang theo lệch phong tà khí. Hiện tại suối nước nóng đường phụ cận thậm chí đều thường thường sẽ có ám bộ nhẫn giả tới tuần sát. Lấy diệt sạch dính coi cái này loại xấu hổ mất mặt sự tình xảy ra. Mà cách đó không xa, một cái mái đầu bạc trắng nam tử chính đưa lưng về phía lấy Naruto cùng Ebisu. Ngồi xếp bằng tại bên dòng suối nhỏ trên. Ebisu nghi ngờ nhìn xem cái thân ảnh này. Chở hàng thổ lấy Naruto từng bước một hướng lấy người kia đi tới. Hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là quen thuộc tình cảnh. Quen thuộc hình ảnh, nơi nào cảnh sắc cũng không bằng quê hương a. Cái này thanh âm, bỉ ổi như vậy. Ồ. Cái này thanh xuân thân thể. cái này tinh tế eo. Được không? Ebisu kính dâm tại ánh mặt trời chiếu dưới thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Chính mình vô số lần ảo tưởng lấy. Lại từ đầu đến cuối không có can đảm làm ra sự tình. Người lại nhiên. Hắn đột nhiên giơ tay lên. Chỉ về đằng trước cái kia bóng lưng cao lớn hét lớn nói. Thân là đệ tứ đại nhân gia tiểu thiếu gia gia đình giáo sư. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cái này loại chẳng biết xấu hổ hành vi. Giác ngộ đi. Hắn đầu tiên là đem cưỡi tại cổ mình trên tiểu Naruto đặt ở trên đất. Sau đó bước nhanh về phía trước nghĩ. Muốn giáo dục xuống cái này sắc đảm bao ngày nam nhân. Xong hắn vừa vặn mấy bước giữa đi tới nam tử kia sau lưng. Nam tử phía sau một đầu màu trắng tóc rối bời đột nhiên quyện thành một cự long hình dáng. Trực tiếp đem Ebisu thân thể cuốn lại. Nam tử xoay người. Mặt đầy không nhịn được biểu tình. Hắn thân mặc một bộ màu hồng áo dệt kim hở cổ áo. Trong tay nắm lấy một cái thủy tinh cầu. Cái trán trên hộ ngạch cũng không phải Konoha hộ ngạch. Mà là một cái đại đại dầu chữ. Ebisu mặt đầy mộng bức mà nhìn xem người đàn ông này. Hoài nghi nhân sinh như vậy mở miệng nói. Ngài, Jiraiya đại nhân, đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.